Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3058. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn thận chút, chúng ta đi xung quanh xem thế nào rồi tính sau. Dương Bách Xuyên nhìn khung cảnh xung quanh và nói. Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc loáng thoáng truyền đến. Thạch Đầu, ngươi có nghe thấy tiếng khóc không? Dương Bách Xuyên hỏi Đá Đả Tiên. Hình như ta nghe thấy tiếng khóc của nữ nhân, Đá Đả Tiên nói. Dương Bách Xuyên trầm ngâm. Vậy thì đúng rồi, chúng ta đi xem thử. Trong sân rất yên tĩnh, tiếng khóc đột ngột vang lên hiển nhiên không bình thường. Dương Bách Xuyên dẫn theo Đá Đả Tiên tìm đến nơi phát ra tiếng khóc của nữ nhân. Đi qua sân là đến một vườn hoa, cách rất xa mà hắn đã nhìn thấy một cô gái mặc đồ trắng ngồi khóc trong chòi nghỉ giữa hồ lớn nằm trong vườn hoa. Sau khi Dương Bách Xuyên và Đá Đả Tiên tiến vào cửa đại điện, cánh cửa lập tức biến mất. Không lâu sau, nhóm Mai Hoa Tiên Tử tới nơi. Mai Hoa Tiên Tử còn tưởng mình sẽ được chứng kiến cảnh Dương Bách Xuyên bị cửa đại điện cản bước, nhưng không ngờ Dương Bách Xuyên đã mất tung mất tích. Điều này khiến nàng ta thay đổi sắc mặt, không thấy Dương Bách Xuyên chứng tỏ hắn đã vào trong hành cung Cửu Vĩ Thiên Yêu. Đây là điều Mai Hoa Tiên Tử không ngờ tới. Phải biết rằng cánh cửa đại điện của hành cung Cửu Vĩ có trận pháp của yêu tộc thượng cổ, dùng tiên lực làm cơ sở bày trận. Người của chín thánh địa lớn đã tới đây nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị chặn ở cửa lớn không vào trong được. Vậy mà Dương Bách Xuyên lại vào được, chứng tỏ tên này không bình thường. Mai Hoa Tiên Tử biết những thông tin này tất nhiên là bởi vì nàng ta đã dày công điều tra, vì vậy lúc đầu nàng ta mới cho rằng Dương Bách Xuyên không vào được. Không chỉ Dương Bách Xuyên, mà người của những thánh địa khác cũng không vào được. Bởi vì cần phải dùng pháp khí chứa tiên lực thì mới có thể phá trận pháp lấy tiên lực làm cơ sở. Về phần tìm cửa sinh dựa vào bản lĩnh trận pháp, Mai Hoa Tiên Tử chưa từng nghĩ đến cách này. Bởi vì đây là trận pháp của yêu tộc thượng cổ, vô cùng ảo diệu. Nàng ta còn chẳng biết yêu văn thượng cổ, phá trận chẳng khác nào tìm chết. Ngay cả đệ tử của Bách Luyện Sơn Trang am hiểu trận pháp cũng đã tới đây nhiều lần nhưng không tìm được cửa sinh, trái lại còn tổn thất rất nhiều người. Theo bí điển mà Mai Hoa Tiên Tử tra cứu, muốn vào cánh cửa đại điện Cửu Vĩ Thiên Yêu thì phải dùng pháp khí chứa tiên lực phá giải. Vì vậy lần này nàng ta đã có chuẩn bị, mang theo thông tiên lệnh và thông tiên kỳ. Thông tiên kỳ là một trong những chí bảo trấn cung của thông tiên cung, nàng ta đã tìm sư phụ hỏi mượn. Thông tiên kỳ có uy lực vô tận, Mai Hoa Tiên Tử cho rằng phá trận pháp ở đại điện không khó. Hành cung Cửu Vĩ Thiên Yêu là hành cung cuối cùng trong hành cung Thiên Yêu. Xưa nay chưa từng có ai đi vào nên không ai biết bên trong có gì. Nhưng bảo tàng của Thiên Yêu chi chủ nhất định có liên quan đến hành cung cuối cùng này. Không thấy Dương Bách Xuyên đâu, Mai Hoa Tiên Tử lập tức nóng nảy. Vì chuyến đi Thiên Yêu hành cung lần này, nàng ta đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Điều nàng ta lo lắng nhất là Dương Bách Xuyên lấy được bảo tàng trong Thiên Yêu hành cung. Lúc này, Minh Du Nhiên thuộc U Linh Chi Đô, Khương Thế Long thuộc Thánh Địa Đao Trùng, Mộ Trường Phong thuộc Trường Sinh Điện và Hiên Viên Linh Hề thuộc Hoàng Triều Hiên Viên cũng lần lượt đến trước đại diện Cửu Vĩ. Mọi người không thấy Dương Bách Xuyên đâu, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Dương Bách Xuyên không thấy tăm hơi, chứng tỏ hắn đã dùng biện pháp nào đó tiến vào hành cung cuối cùng này, hành cung Cửu Vĩ Thiên Yêu. Đến thời điểm này, mọi người đều biết hành cung cuối cùng liên quan đến bảo tàng của Thiên Yêu chi chủ, cơ duyên nằm trong hành cung này. Ai vào trước thì người đó nhận được cơ duyên lớn, đây là điều chắc chắn. Vì vậy ngoại trừ người của Trường Sinh Điện, những người khác đều có cảm xúc phức tạp đối với Dương Bách Xuyên. Lúc này, Mai Hoa Tiên Tử chỉ muốn mau chóng đi vào hành cung, không muốn để cho Dương Bách Xuyên lấy được bảo tàng trong Thiên Yêu hành cung. Cách chương